Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù manh mối của hai người nhị mập và trượt tử không có tác dụng lớn, nhưng cũng có thể lấp đầy một số khoảng trống trong chuỗi đầu mối xa đường. Manh mối trước mắt chủ yếu là Triệu Thanh Minh. Từ biểu hiện của Triệu Thanh Minh, có thể suy đoán, câu chuyện trên kịch bản Be rất có thể chính là câu chuyện cô đã trải qua. Tiểu nhân vật tịch mịch vô danh đột nhiên nổi tiếng, sau đó bị thiếu gia nhà giàu theo dõi. Yêu mà không được bị hủy hoại sự nghiệp, không thể chịu được dư luận công kích mà lựa chọn tự sát. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt về ba bề mặt nhẵn nhụi của đèn pin. Xa đường đăm chiêu nói. Tôi có hai loại suy đoán. Thứ nhất, chúng ta trở lại giai đoạn trước khi Triệu Thanh Mân tự sát. Thứ hai, chúng ta lâm vào mảnh ký ức sau cái CS3T của Triệu Thanh Mân. Có luồng suy luận thứ hai là bởi vì anh đã trải qua thế giới nhỏ bé của cậu bé sáu ngón tay. Nơi đó là những mảnh ký ức sau cái CS3T của cậu bé sáu ngón tay. Vì sự chấp niệm quá sâu sắc đã bị giam cầm trong đó. Tiểu thế giới hoàn hoàn tương hoàn. Vì phân biệt, xa đường đem thế giới thứ nhất anh tiến vào gọi là biểu thế giới. Thế giới thứ hai gọi là lý thế giới. Xa đường đặc biệt hỏi Trần Hạ, có biết chi tiết Triệu Thanh Minh bị thay thế hay không? Trần Hạ trả lời là, anh ta cũng không biết. Đối với đáp án này, xa đường hoài nghi. Dù sao Trần Hạ ở trong mắt anh vẫn luôn là một người chơi rất cao thâm. Bất kể là thực lực hay tâm tư. Vì vậy, khi anh ta nói rằng anh ta không biết, phản ứng đầu tiên của xa đường là người đàn ông này đang nói dối. Nhưng anh không tìm ra lý do người này nói dối. Nếu là vì ăn một mình, vậy trước đó anh ta hoàn toàn không cần phải giúp mình. Hơn nữa những người khác ở đây đều là người mới. Cho dù nói ra manh mối này, đối với anh ta hẳn là cũng không có ảnh hưởng gì mới đúng. Có lẽ anh ta là vì đề phòng hai người nhị mập và trượt tử kia. Tìm được chỗ nào đó chỉ có hai người. Xa đường lại hỏi một lần. Lấy được đáp án vẫn là không biết. Xa đường đành phải từ bỏ. Sửa sang lại suy nghĩ. Nhưng tương đối kinh hỉ chính là, khi xa đường đối với manh mối hai người nhị mập và trượt bốn cung cấp tỏ vẻ tuyệt vọng. Trượt bốn cung cấp chi tiết phi thường trọng yếu. Trượt tử đã gặp qua Triệu Thanh Minh ở thế giới bên ngoài. Lúc hắn tìm kiếm manh mối ở thế giới bên ngoài, vừa vặn gặp được Triệu Thanh Minh mà đoàn làm phim cầm túi sách. Nói như vậy, chỉ cần ngày mai trượt tử gặp qua Triệu Thanh Minh thế giới, là có thể chứng minh thân phận của Triệu Thanh Minh. Ngay từ đầu anh còn có chút lo lắng Triệu Thanh Minh có thể cùng nữ trợ lý tên Tiêu Kiều kia chạy hay không. Trần Hạ trả lời một câu. Nếu chạy, cảnh nhiệm vụ này không có nhân vật chính không phải sẽ sụp đổ sao? Xa đường suy nghĩ một chút. Hình như rất có đạo lý. Mấy người vây quanh một chỗ. Hai đèn pin hướng trần nhà. Chiếu ra khẩu độ trắng bạch. Bao phủ mấy người trong đó. Nhưng ai cũng không dám ngủ. Chỉ sợ không ai nhìn đèn pin. Có tiền lệ quái vật cướp đèn pin trước đó. Mọi người lúc này đều nhìn đèn pin quan trọng như tròng mắt. Ngủ đi, tôi canh đêm cho cậu. Trần Hạ nói với xa đường. Xa đường có chút do dự. Nhìn ra được người này cũng rất mệt mỏi. Trước khi tiến vào thế giới nhiệm vụ này, Trần Hạ đi lấy nhật ký gì đó. Trong quá trình đọc hẳn là hao phí không ít tâm thần. Anh rất muốn hỏi Trần Hạ làm thế nào để vào. Có bị thương hay không? Chỉ nhớ đọc thành công sao? Rất nhiều câu hỏi, nhưng anh lại không thể hỏi. Thân thể Trần Hạ nghiêng về phía trước, túm lấy cổ áo xa đường kéo người lại gần. Ngữ khí của anh ta mập mờ, giống như kẹo hòa tan trong miệng. Nhẹ giọng nói, bảo bối, tinh thần của cậu tốt như vậy. Nếu không chúng ta làm chút chuyện tiêu hao thể lực. Ví dụ như tiếp, xa đường che miệng nhị thập liên của anh ta. Nhìn nhị mập cùng trượt tử đã nhắm mắt lại bên cạnh. Dùng khí âm trả lời. Câm miệng, anh suy nghĩ một chút. Áp dụng một phương pháp tương đối thích hợp. Như vậy đi, anh canh trước nửa đêm. Tôi canh sau nửa đêm. Ngày mai đổi hai người bọn họ. Đang nói chuyện, liền cảm giác được có thứ gì đó mềm mại nóng ẩm dán vào lòng bàn tay mình. Móc qua lại quấn lấy, giống như đang li 3 mét kẹo mút. Tay Xa Đường run rẩy một chút, nhanh chóng rút tay. Trước mặt nam nhân mang theo một chút không thỏa mãn, giống như là báo săn còn chưa ăn no. Trong ánh mắt đều bốc lên u quang. Anh đây là đến kỳ động dụ sao? Anh có thể nghe tôi nói một chút không? Xa Đường tức giận nói. Người này như thế nào động một chút liền trêu chọc. Trần Hạ ủy khuất nâng mặt Xa Đường, thấp giọng nói. Tôi cũng không muốn a, nhưng nhìn thấy cậu tôi liền nhịn không được. Tôi đều muốn trộm cậu về nhà giấu đi. Xa Đường không nói gì. Cùng loại người chìm sâu trong bùn đất tình yêu này không cách nào giao tiếp. Anh đẩy Trần Hạ ra, chuẩn bị nằm ngủ tại chỗ, lại bị người ngăn cản động tác. Trần Hạ nắm tay anh, cười nói, cậu nằm trên đùi tôi ngủ đi. Nhìn Xa Đường muốn cự tuyệt, anh ta lại nói một câu, hoặc là nằm trên đùi tôi ngủ, hoặc là cậu cũng đừng nghĩ đi ngủ. Chúng ta làm chút chuyện khác. Nói đến mấy chữ chuyện khác, ánh mắt của anh ta rõ ràng sáng lên trong chớp mắt. Sự chờ mong biểu hiện rõ ràng trên mặt. Xa Đường khuất phục trước câu nói này của anh ta. Thở dài, theo lực đạo trên tay anh ta nằm xuống chân. Cứng rắn, giống như gối lên một tảng đá có nhiệt độ. Bất quá đúng là đối với nằm trên mặt đất phải thoải mái hơn nhiều. Chính là có chút không được tự nhiên. Ngay từ đầu Xa Đường đối mặt với Trần Hạ nằm, nhưng mặt đối diện với vị trí quá vi diệu. Vì thế anh lại xoay người, hướng ra bên ngoài, nhưng cảm giác không được tự nhiên luôn luôn quanh quẩn ở trong lòng. Bất quá suy nghĩ nhiều hơn nữa cùng tâm tình phức tạp, đều không chống lại được cơn buồn ngủ mãnh liệt mà đến. Xa Đường nghĩ đã bị bóng tối bắt được, triệt để rơi vào giấc ngủ say. Cùng lúc đó, Trần Hạ dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt. Ánh mắt không chút để ý lướt qua hai người nhìn như ngủ gật bên cạnh. Anh ta chậm rãi nhếch lên một nụ cười, đem đèn pin trong tay dịch về phía mình một chút. Khẩu độ trắng bệch cũng theo đó di chuyển, dựa vào nửa thân thể trượt tử ở bên ngoài dung nhập vào bóng tối. Trượt tử, đồng đội canh gác hố đêm. Hắn giả vờ xoay người, ngắn ngủi mà nhanh chóng đem nửa thân thể trong bóng tối một lần nữa nhét vào ánh sáng bao phủ. Trần Hạ lại dịch người, lúc này đây trực tiếp đổi đèn pin sang bên tay phải mình. Lần này bên phía trượt tử hoàn toàn tối đen, nhị mập bên cạnh hắn bởi vì thể lực khổng lồ, cũng đen hơn phân nửa. Chỉ có một cánh tay còn đang ở quang minh, gió từ cửa sổ đổ bộ, mang theo thê lương thê thảm hàn lương, làm cho người ta vô duyên nổi một thân da trĩ. Trượt tử, nhị mập. Nếu không phải vì bảo vệ tấm vải che mặt cuối cùng, bọn họ đều muốn nhảy dựng lên mắng người. Nhưng làm sao không đủ sức lực. Ai bảo bọn họ ra chiêu tổn hại trước. Làm bộ ngủ, muốn hai người kia canh đêm. Sau đó Trần Hạ liền nhìn hai người kia giống như con quay hồi truyền. Ùng ục bắt đầu lăn về phía nguồn sáng. Nếu như muốn dùng một từ cảm động để hình dung, đại khái chính là thiêu thân lao vào lửa. Mắt thấy hai người sắp đụng phải Xa Đường, Trần Hạ tiện tay cầm lấy một cái đèn pin, đặt lên bờ vai dày của nhị mập, dừng lại động tác của anh. Trượt tử sau cậu ta cũng bị ép dừng lại, cầm đèn pin cảnh cáo điểm bả vai nhị mập. Nhị mập bị hàn ý từ đèn pin kia truyền tới làm cho cả người toát mồ hôi lạnh, cũng không dám nhúc nhích nữa. Lúc này Trần Hạ mới đặt đèn pin lại ở giữa, ánh sáng trở lại nhân gian. Hai trái tim sao động chiếm được một khoảnh khắc yên tĩnh. Trần Hạ rũ mắt nhìn về phía người nằm trên đùi mình. Đại khái là xuất phát từ lễ phép, người này không nằm ở vị trí mềm mại nhất, ngược lại còn tiếp cận đầu gối. Nơi đó xương rất cứng cáp, nhất định sẽ rất đau. Đưa tay ôm người lên trên. Động tác của anh ta rất nhẹ, muốn dưới tình huống không bừng tỉnh đưa tay lấy đi lá rụng trên mặt hồ. Giống như là gợn sóng bị lá rụng mang theo quấy nhiễu. Lông mi người nọ khẽ rung động. Trần Hạ nhẹ nhàng vuốt ve ba tóc anh. Giống như đang xuôi lông cho con mèo lớn trong nhà. Con mèo lớn đang ngủ say quả nhiên bị trấn an xuống. chui vào trong ngục nam nhân, tìm một vị trí thoải mái hơn lần nữa ngủ say. Có lẽ là thật sự quá mệt mỏi, Sa Đường lại mở mắt đã là trời sáng. Bên ngoài mơ hồ có người đang nói chuyện, đại não hỗn độn dần dần thức tỉnh. Tỉnh rồi, đại khái là do sáng sớm. Thanh âm của nam nhân đặc biệt khàn khàn, giống như là ở trong lồng ngục dùng chuông đánh vào vui vẻ thu hoạch. Hùng hậu lại kéo dài, mang theo một chút sung sướng, bởi vì luôn không ăn sáng. Sa Đường có chút hạ đường huyết, mỗi lần thức dậy đều phản ứng chậm chạp, cần thời gian hồi máu. Hai mắt anh ngẩn người ngửa đầu, cùng ánh mắt đang rũ xuống của nam nhân nhìn nhau. Trong con ngươi sâu thẳm giống như ngậm một ngọn sương sớm lên men. Gió nhẹ thổi qua ý cười mang đến mùi rượu. Nam nhân thấy anh nhìn bộ dáng của mình, không còn tỉnh táo và sự nhạy bén ngày xưa. Ngây ngốc, đáng yêu muốn CS3T. Anh ta cúi người giống như ăn cơm uống nước tự nhiên muốn cho Sa Đường một nụ hôn chào buổi sáng. Lại bị Sa Đường đột nhiên hoàn tinh tránh thoát. Chỉ khó khăn lắm mới rời đến nơi khóe môi. Sa Đường mím môi, tựa hồ còn có thể cảm giác được khóe miệng hơi nóng lên. Anh đưa tay dùng tay áo lau mặt, giống như lơ đãng lau đi khóe miệng ướt át, dùng cánh tay chống người ngồi dậy. Sa Đường có chút tức giận nói, sáng sớm cũng không đánh răng, anh có thấy ghê tởm hay không? Trần Hạ Nga một tiếng, trầm ngâm nói, nhưng tôi cũng không định duỗi đầu lưỡi mà. Sa Đường, ý anh là như vậy sao? Không, có vẻ như cách nhận thức của họ cũng có vấn đề. Nhận thấy đề tài này nếu tiếp tục sẽ không dứt, Sa Đường quyết đoán giả vờ không nghe thấy đề tài chuyển đề. Sao anh không đánh thức tôi? Trần Hạ hoạt động chân mình đã hoàn toàn mất đi chi giác. Cái chân thứ ba này cũng không chống nổi. Cậu nói tôi canh trước nửa đêm mà. Nửa đêm sau trời đều sáng. Trông chừng nó mà, chua xót muộn màng. Khiến Trần Hạ ở trong lòng âm thầm hít một hơi lạnh. Nội tâm anh thống khổ trên mặt lại mang theo nụ cười. Đưa ra một câu hỏi hoang mang cả đêm của mình. Nói đi, vì sao chúng ta không đi ngủ, Sa Đường? Bởi vì cả đêm không dám lộn xộn. Trong mộng đều bị Trần Hạ đuổi giết. Thế cho nên cả người đau nhức. Sợ dậy sớm đánh thức Sa Đường sau đó bị Trần Hạ lườm CS3T. Chỉ có thể làm bộ còn đang ngủ, thẳng đến khi Sa Đường tỉnh lại, mới dám mở mắt ra, giả vờ là nhị mập cùng trượt tử vừa mới tỉnh ngủ. Đúng là tra hỏi từ linh hồn, Sa Đường suy nghĩ một chút, nhìn nhị mập bọn họ trả lời. Có lẽ là vì gặp khó khăn đồng đương, trong phòng tắm có đồ vệ sinh cá nhân dự phòng. Sau khi Sa Đường rửa mặt, đem nhiệm vụ hôm nay sắp xếp đơn giản. Bọn họ trước tiên đi thăm Triệu Thanh Minh, quả thật thân phận của cô. Sau đó đi thăm dò thân phận nam chính. Sa Đường đối với diễn xuất của nam chính ngày hôm qua có chút để ý, anh luôn cảm thấy trên người này khẳng định có vấn đề. Bình thường quay phim đều sẽ quyết định thứ tự quay phim từ các yếu tố như địa điểm, thời tiết, trạng thái nhân vật chính. Nhưng đám người Sa Đường không đợi được lâu như vậy. Bọn họ phải nhanh chóng tìm ra manh mối từ phân cảnh của nhân vật chính. Rời khỏi nơi này, cách chương.